cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 673, hủy diệt nguyên thú đột kích. Tại Thanh Liên Biệt Viện, Bồi Thê Tử sinh sống vài vạn năm về sau. Vương Lập mang theo Thê Tử rời đi. Hắn cũng thực hiện lời hứa của mình. Tại chính mình đi về sau, đem chọn cái biệt viện cấm chế triệt hồi. Đồng thời, còn để lại vô số cơ duyên. Vương Lập là người phương nào? Bát giai vũ trụ chi chủ A. Mà lại, bởi vì đánh dấu nguyên nhân, học tập vô số bí tịch, hắn tùy tiện lưu lại một ít gì đó. Đối với tam giới sinh linh tới nói, đều là vô thượng truyền thừa. Ở vào chờ Thanh Liên đạo tổ ban cho tôn kính, đạo tổ nhóm một mực lên tiếng. Bất kỳ người nào đều không thể tại Thanh Liên biệt viện bên trong chiến đấu. Sau đó, quy hoạch danh ngạch phân phối. Mỗi một cái thế lực đều phân phối một điểm danh ngạch. Sau đó dựa theo danh ngạch tiến vào Thanh Liên biệt viện lĩnh hội. Có thể hay không lĩnh hội ít đồ đi ra. Toàn bộ nhờ cá nhân cơ duyên. Vương Lập mang theo Thê Tử Phượng Thanh Giao. Tiến nhập Thiên Nguyên Thần Giới. Ở chỗ này, bọn họ cái thứ nhất kết tinh. Nữ nhi Vương Thanh Nhã ra đời. Có hài tử về sau. Vương Lập lần thứ nhất cảm nhận được nồng đậm thân tình. Nữ nhi thế nhưng là cùng hắn có huyết mạch liên quan a. Giao nhi, người nói con gái chúng ta vì tính cách gì bạo lực như vậy? Ưa thích đánh nhau. Người nhìn, giống ta có thể thiện lương. Đều không thích ra ngoài đánh nhau. Vương Lập đùa nghịch cười nói. Phượng Thanh Giao liếc một cái trượng phu. Người nơi đó là không thích đánh nhau a? Rõ ràng chính là sợ chết tới cực điểm. Không chút lưu tình phơi bày trượng phu. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt xấu cho chút mặt mũi đi. Mấy trăm ức thật sự là quá dài dằng dặc. Quản chi là Thiên Nguyên Thần Giới người quen cũ nhóm. Cũng toàn bộ đều đã chết. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao du lịch đã từng chính mình đi qua tất cả địa phương. Nhớ lại từng ly từng tí. Về sau, lại tiến nhập Đại La Vĩnh Hằng Giới. Ở chỗ này, bọn họ lại sinh ra cái thứ hai kết tinh. Nhi tử Vương Long, cũng là ở chỗ này. Vương Lập tìm được đạo thuộc về mình. Sáng chế ra có 102 bí thuật trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp. Đồng thời lập xuống sáng tạo 100 vạn ức cái phân thân chí nguyện. Bây giờ, tuy nhiên xa xa còn không có đạt tới 100 vạn ức cái phân thân số lượng. Nhưng là, hắn thành công chế tạo 100 ức cái lục giai vũ trụ chi chủ phân thân. Tại bất luận cái gì hỗn độn hải bên trong, đều ở vào vô địch tồn tại. Ở chỗ này, Vương Lập người quen cũ có thể liền có thêm. Dù sao, mấy trăm kỷ nguyên đối với một phương vũ trụ sinh linh mạnh mẽ tới nói, cũng không tính là gì. Lúc trước, tất cả thánh tổ xuất thủ, muốn bắt lại Vương Lập. Vương Lập đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, toàn bộ đi vào nguyên vũ trụ bên trong, đưa đến toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng Giới tu luyện giới suy yếu. Bây giờ, thánh tổ số lượng chỉ có đáng thương chỉ là mấy người. Thánh tôn, đã có thể xưng bá Đại La. Cái kia, đây không phải là biến mất thật lâu Thanh Liên thánh tổ sao? Ông trời ơi! Hắn thế mà theo mới xuất hiện ở Đại La bên trong. Rốt cục có người nhận ra Vương Lập phu thê. Chấn động vô cùng. Toàn bộ vũ trụ đều sợ hãi lên. Dù sao, lúc trước Thanh Liên đạo tổ bắt đi toàn vũ trụ thánh tổ A. Vương Lập cũng không để ý tới những sinh linh này. Tiếp tục bồi tiếp thê tử du lịch toàn bộ Đại La. Sau đó, mang theo thê tử quay trở về hỗn độn hài. Hai người ngọt ngào nhớ lại hành trình. Liền đến đây kết thúc. Lão cha, người cùng mẹ qua hai cá nhân thế giới. Thế mà đem ta nữ nhi này quên đi. Vương Thanh Nhã lẩm bẩm miệng. Rất là bất mãn nói. Rất tức tối bộ dáng. Dù sao, nàng cũng vượt qua 20 ức năm không có nhìn thấy phụ thân của mình a. Lòng nhi cũng là nhìn lấy Vương Lập. Một mặt không hài lòng bộ dáng. Thanh Nhã, người không phải suốt ngày hướng về đánh nhau. Làm sao lại muốn lão cha rồi? Vương Lập cười nói. Vương Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra. Con gái của ngươi thế nhưng là cửu giai vũ trụ chi chủ. Tại sao đánh nhau a? Bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. đến mức duy nhất cửu giai vũ trụ chi chủ bản nguyên chi. Tổ, ngươi lại để cho ta không nên đi trêu chọc hắn. Con gái của ngươi ta thật đáng thương a. Đã 20 ức năm không có đánh trống, xương cốt đều muốn rỉ sét. Vương Lập nói ra, nhanh, ngươi muốn thống thống khoái khoái đánh nhau thời gian mau tới. Vương Lập đã cảm giác được hủy diệt lực lượng tới gần, tin tưởng, không được bao lâu, nguyên thú đại quân liền sẽ giết ra tới. Những ngày tiếp theo, Vương Lập thì đợi tại Hồng Mông vũ trụ bên trong bồi người nhà. Chờ nguyên thú đại quân buông xuống. Đến lúc đó, dung hợp hủy diệt cùng sáng tạo hai mặt, liền có thể siêu thoát, trở thành vị diện chúa tể. Lại là 3 ức năm qua đi. Một ngày này, một đầu mọc ra một đóa hoàng kim cánh. Trên trán có cự giác nguyên thú xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Ha ha, tương đương sáng tạo khí tức mỹ vị a, ta muốn ăn, ta muốn hết thảy ăn hết. Rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế. Hoàng kim nguyên thú đồng dạng cũng là hoàng cấp huyết mạch hủy diệt nguyên thú. Tại tranh đoạt nguyên thú chi hoàng vị trí bên trong, hắn thành công xâm nhập tứ cường, bất quá cuối cùng vẫn bại, sau đó trốn ra hủy diệt một mặt. Đây chính là một cái dưỡng cổ. Tại nguyên thú chi hoàng cạnh tranh bên trong, nếu như cạnh tranh thất bại, đều sẽ bị đối thủ ăn hết. Cuối cùng, tất cả hoàng cấp huyết mạch nguyên thú lực lượng đều tập trung ở một cái trên thân. Thực lực của nó cũng đem đạt tới mạnh nhất, thậm chí siêu việt bản nguyên chi tổ. Bất quá, cũng có may mắn, tại thất bại về sau có thể trốn tới. Trước đó hai đầu quái vật là được. Bây giờ hoàng kim nguyên thú đồng dạng cũng là như vậy. Bọn họ đều là người may mắn, tại thôn phệ đại lượng sáng tạo nguyên khí về sau, cái này hoàng kim nguyên thú không chỉ có thương thế hoàn toàn cũng tốt, mà lại tại toàn thân sinh ra một tầng đáng sợ khải giáp, thực lực tăng nhiều. Mặc dù chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng chiến lực không thua gì cửu giai vũ trụ chi chủ. Hủy diệt nguyên thú trời sinh vì chiến hai sinh, bởi vì sức chiến đấu đó trên cơ bản đều là sách cao một cảnh giới. Ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, hoàng kim nguyên thú khoái lạc thôn phệ lấy vô số hỗn độn hải thế lực, đều thảm chết tại trong miệng của nó. Lúc này, liên quan tới hoàng kim nguyên thú xuất hiện tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hỗn độn hải. Bản nguyên điện cũng đã nhận được tin tức, dọa đến bọn họ hoảng sợ không thôi. Còn tưởng rằng nguyên thú đại quân xuất thủ, cuối cùng mới phát hiện là lo lắng vô ích một trận, chỉ là một đầu tranh đoạt thất bại người may mắn. Sau đó, tổ vừa cung tổ hai lại bị phái đi ra tìm hiểu tin tức. Lão cha, lão cha, đối thủ của ta rốt cuộc đã đến. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà hướng về Vương Lập xin chiến nói. Nàng cái búa đã sớm đói khát khó nhịn, 20 ức năm không có xuất động. Đi thôi, Vương Lập mỉm cười, đã sớm biết nữ nhi kích động không được. Vương Thanh Nhã cao hứng gánh lấy lôi thần chùy, xuất phát, mang theo, đem đệ đệ chộp tới làm đội cổ động viên. Lúc này, hoàng kim nguyên thú tại hỗn độn hải bên trong du đãng mấy ngày. Những nơi đi qua, đều bị hắn một miệng nuốt chửng lấy. Ô ô ô tương đương, ngao ô tương đương, ăn quá ngon. Ta muốn ăn ăn ăn tương đương, hoàng kim nguyên thú kích động cười nói. Những cái kia vũ trụ chi chủ nhóm, chỉ có thể cách không xa xa nhìn lấy. Căn bản không dám lên trước đi đối phó hoàng kim nguyên thú. Bọn họ có thể cảm giác được, đầu này so trước đó hai đầu quái vật, cường lớn hơn nhiều lắm. Ngao ô tương đương, hoàng kim nguyên thú mở ra miệng rộng, một miệng hướng về một tòa đại thành thôn phệ mà đi. Cả tòa thành lớn các sinh linh, hết thảy đều dọa đến run lẩy bẩy lên, sợ hãi tới cực điểm. Suy suy suy tương đương, toàn bộ hỗn độn hải tại một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế phía dưới, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy, một cái điện quang lấp lóe đại chùy, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về nó chùy đi qua. Keng, thanh âm chấn động toàn trường. Hoàng kim nguyên thú tại đại chùy lực lượng phía dưới, lùi về sau khoảng cách rất xa, hung hăng ngã trên mặt đất, đập ra một cái thâm uyên đi ra. Cái búa, là, bá thiên chúa tể xuất thủ. Có điều, Bá Thiên Chúa Tể là đối thủ của nó sao? Vũ trụ chi chủ nhóm hoàn toàn tò mò lên. Dù sao, lúc trước Bá Thiên Chúa Tể liền hai đầu quái thú đều đánh không thắng. Cái này một đầu toàn thân vàng rực quái thú. Rõ ràng so cái kia một đầu cường lớn hơn nhiều lắm. Thanh Liên Chúa Tể nữ nhi. Nàng là đang tìm cái chết à, lục giai vũ trụ chi chủ. Cũng an dám đối phó nó. Tổ một lạnh lùng nói. Trong lòng đối với Vương Lập, còn có cực lớn oán khí. Giống tương đương, bị đánh lén. Sau đó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này khiến Hoàng Kim Nguyên Thú phẫn nộ tới cực điểm. Phát ra chấn động toàn bộ hỗn độn hải tiếng giống. Nó phe phẩy chính mình Hoàng Kim cánh. Bay ra, đỏ như máu tức giận ánh mắt. Nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Con kiến hôi, ngươi dám đánh lén ta. Muốn chết, nó mở lớn miệng của mình. Phun ra một cỗ to lớn kim sắc lết. Hướng về Vương Thanh Nhã oanh sát mà đi. Toàn bộ hỗn độn bản nguyên hư không tại kim sắc lết phá hư dưới. Hoàn toàn vỡ nát. Thật sự là thật là đáng sợ. Thì liền tổ vừa cung tổ hai đều bị chấn kinh. Cái gì? Nó đã đạt đến sơ nhập cửu giai thực lực. Xem ra nguyên thú chi hoàng lập tức liền muốn chiến đấu. Đi ra, bọn họ thật sâu sợ hãi lên. Cái này mang ý nghĩa. Tận thế cũng không xa. Ngươi vật nhỏ này, rất mỹ vị. Ta muốn thôn phệ ngươi. Hoàng Kim Nguyên Thú dương dương đắc ý phá lên cười. Ngươi còn không có bản sự này. Nhìn bản tiểu thư thế nào đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã hét, lớn một tiếng, ném từ bản thân cái búa. Hướng về Hoàng Kim Nguyên Thú chỉ tới. Ẩm ầm tương đương toàn bộ hư không đều tại khoảng cách run rẩy. Vô số hỗn độn bản nguyên đại đạo. Đều không hoảng sợ đều tránh đi. Tổ nhất tổ hai. Trực tiếp bị sợ choáng váng. Thanh âm đều biến đến vô cùng run rẩy lên. 9. Cửu giai vũ trụ chi chủ. Trời ạ, làm sao có thể, một cái hỗn độn sinh linh, làm sao có thể đánh vỡ lục giai vũ trụ chi chủ hạn chế. Trùng kích đến cửu giai vũ trụ chi chủ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tổ vừa cung tổ hai. Càng đừng không tin Vương Thanh Nhã đã là cửu giai vũ trụ chi chủ. Trên chiến trường, Vương Thanh Nhã một cái búa, đem kim sắc lết cho đập nát. Sau đó, phát động phá nát một chiêu, hướng về Hoàng Kim Nguyên Thú đánh tới. Kinh khủng một chiêu, hung hăng đập nện tại trên người của nó. Tương đương, nhận lấy Vương Thanh Nhã kinh khủng công kích. Hoàng Kim Nguyên Thú thống khổ tê giống lên, phát động bên trong, liều mạng ngăn trở Vương Thanh Nhã công kích. Hoàng Kim Nguyên Thú tức giận giống to lên. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ta nhất định muốn ăn ngươi. Lúc này thời điểm, Hoàng Kim Nguyên Thú bắt đầu mở đại chiêu. Chỉ thấy, bên trên bầu trời trong nháy mắt ngưng kết ra 9 đạo diệt thế Hoàng Kim Quang Trụ. Sau đó tạo thành một cái thần bí trống không trận pháp. Hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Vương Thanh Nhã không e ngại. Trong tay lôi thần chùy bộc phát ra kinh thiên động địa lôi quang. Huy động chùy nhỏ chùy. Hướng về Hoàng Kim Nguyên Thú đánh tới. Ẩm ầm. Song phương chiến đấu vô cùng kích động. Để vô số hỗn độn hải đều đã đến bên bờ vực sụp đổ. Vũ trụ chi chủ nhóm hoàn toàn sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tin được. Bá Thiên Chúa Tể thực lực. Phát triển đến như thế mức độ biến thái. Vô cùng đáng sợ. Đáng giận, cái này sáng tạo một mặt sinh linh. Vì cái gì cường đại như thế? Hoàng Kim Nguyên Thú tức giận quát. Không ngừng cùng Vương Thanh Nhã quấn giao chặt đánh ở cùng nhau. Giết hồn thiên hắc địa. Vương Thanh Nhã hưng phấn tới cực điểm. Rốt cục gặp một cái có thể đánh đối thủ. Song phương chiến có đến có về. Ai cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, Vương Thanh Nhã là cửu giai vũ trụ chi chủ. Chiếm một chút ưu thế. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể đầy đủ để Hoàng Kim Nguyên Thú ở vào hạ phong. Như muốn đánh giết hoàn toàn không có khả năng. Cứ như vậy, song phương chiến đấu kéo dài mấy trăm năm. Tiểu Đông Tây, ta không ăn ngươi, chúng ta dừng tay đi. Ta ăn vật gì khác, ngươi đừng ngăn cản ta. Hoàng Kim Nguyên Thú nói ra, hắn cũng đánh mệt mỏi. Muốn cầu hòa, Vương Thanh Nhã cũng tương tự đánh mệt mỏi. Ngươi không có đồ có thể ăn. Lão cha, ngươi ra tay đi, ta đánh mệt mỏi, Vương Thanh Nhã nói ra. Lúc này thời điểm, Vương Lập rốt cục xuất thủ, chỉ thấy một đạo hủy diệt chi thủ hướng về Hoàng Kim Nguyên Thú tập kích tới. Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, liền xem như tên kia cũng không có như thế lực lượng cường đại a. Hoàng Kim Nguyên Thú triệt để bị dọa sợ, bất khả tư nghị nhìn lấy từ trên trời giáng xuống màu đen cự thú. Nó muốn phản kháng, nhưng ở màu đen cự thú trước mặt, nó lộ ra là cỡ nào nhỏ bé, hoàn toàn cũng là không nhìn một kích bộ dáng. Oanh, màu đen cự thú trực tiếp đem nắm vào trong lòng bàn tay, hoàn toàn không cách nào động đậy. Không, chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép. Hoàng Kim Nguyên Thú cực kỳ thống khổ kêu lớn lên. Lập tức, chỉ thấy Vương Lập vừa dùng lực, thực lực kia vô cùng đáng sợ Hoàng Kim Nguyên Thú cứ như vậy thảm chết tại Vương Lập trong tay. Lúc này, toàn trường kinh hãi, cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Cường đại như thế quái thú, Thanh Liên Chúa Tể thế mà hời hợt liền đem nó cho miểu sát. Trời ạ, hắn đến tột cùng đã cường đại đến cái dạng gì, trình độ đáng sợ. Thanh Liên Chúa Tể thực lực, so lúc trước cường lớn hơn nhiều lắm. Hắn là thế nào tu luyện? Tổ vừa cung tổ hai, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Thậm chí, hắn đều cảm giác được, lúc này Thanh Liên Chúa Tể đã xa mạnh hơn nhiều bản nguyên chi tổ. Có Thanh Liên Chúa Tể tại, xem ra vượt qua nguy cơ vẫn là có hy vọng. Tổ hai có chút kích động nói ra. Vương Thanh Nhã quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Còn lại vũ trụ chi chủ, cũng là ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Lúc này thời điểm, Tiên Hồ Chúa Tể bọn họ triệt để tuyệt vọng. Cảm giác mình người Chúa Tể này quá mức nhỏ bé. Trước kia, bọn họ là Hỗn Độn Hải bên trong nhân vật mạnh nhất, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Nhưng lúc này, bọn họ lại có một loại, chính mình cũng là con kiến hôi cảm giác. Mạnh mẽ như vậy Hoàng Kim quái thú, đều bị Thanh Liên Chúa Tể một chiêu nắm chết rồi. Nếu như là bọn họ, chỉ sợ cũng là một chiêu bị miểu sát. Quá khổ cực, nguyên lai bọn họ cũng là con kiến hôi a. Sau đó không lâu, bản nguyên chi tổ tìm được Vương Lập, nói cho hắn, hủy diệt chi hoàng vị trí sắp chiến đấu đi ra. Hủy diệt nguyên thú sắp toàn bộ tiến vào sáng tạo một mặt. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Vương Lập rất là hưng phấn. Rốt cuộc đã đến, hắn rốt cục có thể đã vượt ra. Mấy ngàn vạn năm qua đi, một ngày này, bóng tối vô tận xâm lấn Hỗn Độn Hải, 10 ức cỗ khí tức cường đại đánh thẳng vào toàn bộ hỗn độn. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.